Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1553, Công Hội Boss. Không hề nghi ngờ, đoàn người đều bị Cửu Vĩ phong độ tuyệt thế cho chấn chủ. Giống, địch tập, nội thành ma quái kéo vang còi báo động, thành bên trong nhất thời ồn ào một mảnh. Đại lượng ma quái tuôn ra lên đầu thành, nhưng cái này thời điểm đã không kịp. Kiếm phá thương khung, Tâu Dương hóa thành một thanh cự kiếm ngút trời mà hàng. Cự kiếm đập ầm ầm ở trên thành lầu, cái kia dày đặc bức tường dường như đều run rẩy một chút. Một mảng lớn thương tổn toát ra, phàm là chúng chiêu ma quái đều là trong nháy mắt bị dây. Cửu Vĩ cũng sử dụng chuyển vị kỹ năng lấp lóe đến trên cổng thành. Sau đó liền bắt đầu đại khai sát giới, huyễn mộng đào hoa vũ, chán vũ phong hoa, Cửu Vĩ quá kinh khủng. Tiếp tục 10 giây chán vũ phong hoa đem trên cổng thành ma quái trống rỗng một mảnh lớn. Nàng đuổi theo ma quái dày đặc mới hướng, khóe môi hóa thành phi đâm khắp nơi loạn xạ. Chung quanh ma quái đều bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Đợi đến Tô Dương cùng Cửu Vĩ đem trên cổng thành ma quái giết tán về sau, Bách Hoa Hương công hội hội chúng lúc này mới khoan thai tới chậm. Ta ngất, a, lão đại các người chậm một chút, để cho chúng ta có chút tham dự cảm giác được không? Nhanh lên, khác đến cái cuối cùng ma quái đều không giết tới a. Chúng người chơi một cái so một cái hướng mãnh liệt, căn bản không phân cái gì chiến sĩ nhục thuẫn, liền giòn ra pháp sư đều đang liều mạng xông về phía trước. Chỉ muốn sớm một chút đi vào lực công kích phạm vi bên trong giết mấy cái ma quái. Có Tô Dương cùng Cửu Vĩ ở phía trước hấp dẫn cừu hận. Phía sau người chơi căn bản cũng không cần lo lắng cho mình sẽ phải chịu hỏa lực nặng công kích. Chỉ cần toàn lực phát ra là được. Tô Dương cùng Cửu Vĩ ở phía trước đại khai sát giới. Phía sau tất cả người chơi ào ào xông lên. Nội thành ma quái căn bản ngăn cản không nổi. Hoàn toàn cũng là tan tác cục diện. Tô Dương cùng Cửu Vĩ quá mạnh. Phổ thông ma quái căn bản là không cách nào ngăn cản bọn họ tốc độ. Giống, trong thành ma quái thủ lĩnh là một đầu thiết giáp long. Á thần cấp boss, cấp 270, hình thể to lớn thiết giáp long tại trên đường phố phi nước đại. Hướng về Tô Dương cùng Cửu Vĩ hướng đụng tới, nó trên trán có một cái sắc bén độc giác, đó là thiết giáp long lợi hại nhất vũ khí. Hiện tại nó chính là muốn dùng căn này độc giác đem địch nhân đội xuyên. Để ta chặn lại, Tô Dương theo huyết diễm thánh ma long trên lưng nhảy xuống. Hoàng kim cổ kiếm huyễn hóa ra đến, hắn cầm kiếm hướng về phía trước, xẹt qua một chuỗi dài cái bóng, leng keng, tựa như là cây kim so với cọng dâu một dạng. Hoàng kim kiếm nhọn cùng độc giác đụng vào nhau, lóe ra kịch liệt tia lửa, to lớn kinh khí phong bạo hướng bốn phía bao phủ, nhấc lên đầy đất khói bụi. Tại trận này đấu sức bên trong, hình thể khác biệt to lớn song phương nguyên bản cần phải là hình thể đại cá thể chiến thắng. Không biết sao kết cục lại ngoài dự liệu. Tô Dương cái này nhỏ bé nhân loại bằng vào một thanh kiếm cứ thế mà đem thiết giáp long đánh bay. Thật to uy vũ, thật to thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ. Ha ha, xông lên a, một đám người chơi đều là tràn đầy phấn khởi. Giết quái công thành sức mạnh vô cùng đủ, cho nên một cái so một cái ra sức. Phốc phốc phốc, Tô Dương cầm kiếm cùng thiết giáp long cận chiến. Hắn phản ứng nhanh nhẹn, tốc độ đánh cực nhanh. Một bên tại thiết giáp long thân thể bốn phía nhanh chóng đi lại, một bên huy kiếm công kích đối phương, thương tổn đánh rất cao. Thiết giáp long hình thể to lớn phản ứng trì độn, thậm chí ngay cả Tô Dương góc áo đều sờ không tới. Nó bị Tô Dương xung quanh chuyển mơ mơ màng màng, đông nam tây bắc đều không phân rõ. Cửu Vĩ không có đi giúp Tô Dương đối phó thiết giáp long, mà là nhằm vào đến ma quái dày đặc chi địa phóng thích kỹ năng. Nàng tồn tại quả thực cũng là một tòa có thể di động máy bay ném bom. Phấn hồng khóe môi bay múa đầy trời. Ầm ầm tiếng nổ mạnh vang tựa như là một bài khí thế hùng hồn nhạc giao hưởng. Các loại Tô Dương giải quyết thiết giáp long thời điểm. Cửu vĩ cùng khác người chơi đã đem trong thành ma quái thanh lý không sai biệt lắm. Một trận chiến này tất cả người chơi toàn thắng ma quái. Quả thực không thể quá dễ dàng. Quả cam, xong việc, Tô Dương cho Tô Tranh phát đi tin tức. Nhanh như vậy, tạm được, đằng sau sự tình ngươi đi xử lý. Ta đi trước, há, tốt, đối lão ca, buổi tối bắt đầu làm việc hội boss. Có hồn tinh tệ khen thưởng, nhớ đến đến nha, ân, kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức rời đi công hội thành trì. Sau đó hồi tiên vực nhận nhiệm vụ đi. Công hội Boss là tiên vực mở ra về sau mới ra cách chơi. Mỗi tuần thứ bảy đều sẽ mở ra một lần. Thời gian là nửa giờ. Tại nửa canh giờ này bên trong, công hội thành viên có thể tiến vào công hội Boss địa đồ tham dự Boss chiến. Boss địa đồ có rất nhiều. Cùng một địa đồ nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 10.000 người. Người chơi có thể tự do lựa chọn. Buổi tối thời điểm, Tô Tranh đúng hạn kéo người. Nàng là công hội hội trưởng, nắm giữ hội trưởng lệnh triệu tập, tuyên bố sau khi ra ngoài. Trong công hội chúng thành viên chỉ cần điểm kích xác định liền có thể lập tức truyền tống đến Tô Tranh bên người. Tô Dương nguyên bản đang cày dã quái, nghe đến hệ thống nhắc nhở về sau lập tức điểm kích xác định. Trực tiếp truyền tống đến Lưu Tô nội thành, tiến boss địa đồ. Chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Sau 5 phút soát boss, tiến, chúng người chơi ào ào hành động. Phụ cận có cái công hội boss tự dưỡng viên. Điểm kích tự dưỡng viên sau sẽ xuất hiện rất nhiều ô nhỏ tử. Mỗi cái ô nhỏ tử đô có thời gian đánh dấu cùng người đếm đánh dấu. Đủ quân số 10.000 về sau thì vào không được. Hoa tác, lão đại tại số 1 trong phòng. Ta phải vào số 1. Một đám người chơi ào ào lựa chọn số 1. 10.000 người cơ hồ là trong nháy mắt thì đầy. Choát rồi, vào không được, vì lông nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 10.000 người a. Đáng tiếc, không có cách nào cùng thật to cùng một chỗ kề vai chiến đấu đến. Thật nhiều người đều thất vọng không thôi. Tô Dương đi vào số 1 boss trong địa đồ. Sau đó còn đem cửu vĩ triệu hoán đi ra. Mọi người khác loạn tiến. Tiên tiến nhân số nhiều gian phòng. Dạng này liền có thể giết nhiều mấy cái boss. Tô Tranh làm hội dài một mực đều tại gào to. Mỗi cái ô vuông 10.000 người. Tốt nhất là có thể tề tụ 10.000. Dạng này chiến đấu lực thì sẽ đạt tới mạnh nhất. Thời gian chỉ có nửa giờ. Có thể như giết một cái boss đều nhiều chút khen thưởng. 5 phút đồng hồ chờ đợi thời gian trôi qua rất nhanh. Con thứ nhất boss đổi mới. Xanh xanh trên đồng cỏ xuất hiện một đầu thanh sắc đại xà. Tên là Thanh Ma. Phía trên rồi. Tất cả người chơi ngao ngao thét lên địa bổ nhào qua. Chiến đấu bắt đầu. Tô Dương bắn ra một tiễn. Sau đó liền không có sau đó. Thanh ma trong nháy mắt bị dây. Số 1 gian phòng người chơi số lượng đạt tới 10.000 mà lại chiến đấu lực biêu hãn. Cho nên thanh ma liền một giây đều không chống đỡ. Ta ngất rồi. Vừa ra tới liền không có a. Cũng không đụng tới đến a. Điểm cống hiến là không. À, thì cho một cái hồn tinh tệ giải khuyến khích. Tất cả mọi người im lặng. Thật nhiều người liền không có đụng phải thanh ma. Thật sự là biệt khuất vô cùng. Một giây về sau, số ai boss đổi mới là một đầu hàn băng ma nhân. Chúng người chơi lập tức phát ra các loại kỹ năng vãi ra. 3 giây đồng hồ không đến, hàn băng ma nhân lập phốc. Ha ha, cái này sợ đến, ta cũng đánh tới. Ân, 10 cái hồn tinh tệ khen thưởng. Cũng không tệ lắm, lần này cơ hồ tất cả mọi người đụng phải. cho nên khen thưởng nhiều một ít. Số 3 boss rất nhanh xuất hiện, mọi người lập tức phát ra. Bất quá 10 giây thời gian, số 3 boss ngã xuống đất. Số 1 gian phòng người chơi chiến đấu lực biêu hãn, cho nên giết boss tốc độ thật nhanh. Bất chi bất giác liền đến số 8 boss. Số 8 boss là quỷ đỏ, một đầu cự màu đỏ chót như ma, tay cầm búa lớn, cùng thiên hoang bí cảnh bên trong thiên hoang ma quân hình thể tương tự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.